bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Tránh thoát giả thân phận. Cao đẳng. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, Bùi Kiêu liền cùng Jenny hai cha con nàng cùng nhau lên xe con, bắt đầu hướng về kia trong truyền thuyết ảo tưởng địa Nam Bắc chiến trường tiến phát đi. Trên thực tế, linh hồn đúng là có thể thông qua bất kỳ dương thế vật chất, bao gồm mặt đất cũng đều có thể thông qua, nhưng là giống vậy, linh hồn cũng có thể phụ thuộc vào với vật chất thượng, đi theo vật chất cùng tiến tới. Cũng tỉ như bây giờ Bùi Kiêu cùng Jenny hai người, bọn họ an vị ở nơi này chiếc xe chỗ ngồi phía sau. Hơn nữa loại này phụ thuộc vào là một loại bản năng như vậy phụ thuộc vào. Giống như người bình thường ngồi ở chỗ đó một dạng, chỉ cần không có suy nghĩ xuyên thấu xe cộ, như vậy linh hồn sẽ tự nhiên làm theo ngồi ở xe cộ bên trong. Theo Jenny từng nói, Nam Bắc chiến trường ảo tưởng địa vị trí cũng không xa xôi. Ngay tại Nam Bắc thời kỳ chiến tranh lần đầu tiên Manasa này chi dịch nơi, cũng chính là cách Washington cũng không xa xôi Virginia châu lý. Nếu là đón xe đi xa lộ lời nói, 10 giờ không tới liền có thể tới nơi đó. Ở ảo tưởng địa ngoại bình thường đều có 5 đến 10 danh tự do linh hồn canh giữ. Dù sao chính quyền các khoa học gia vẫn luôn rất lo lắng ảo tưởng địa đủ loại tình huống. Ảo tưởng trong đất quái bình thường vật đối với linh hồn thể mà nói còn không coi là bao nhiêu kinh khủng. Dù sao đại đa số khống chế tinh thần cùng ảo tưởng đối với chúng ta mà nói đều là không có hiệu quả, nhưng là đối với người sống mà nói nhưng là lớn nhất kinh khủng. Thậm chí có 8 phần 10 lấy thượng nhân sẽ bị dọa chết tươi. Vì vậy có ảo tưởng địa quốc gia, bọn họ linh hồn tổ chức đều có thường xuyên trú đóng nhiệm vụ. Bình thường là lấy một tháng kỳ hạn giới hạn, kỳ khen thưởng cũng so với tuần tra nhiệm vụ hơi phong phú một ít. Dọc theo đường đi, Jenny đều tại là Bùi Kiêu cặn kẽ giới thiệu ảo tưởng địa đủ loại tình huống. Trừ những thứ này ra, là đem linh hồn tổ chức tình huống giới thiệu đi ra. Mỗi một quốc gia linh hồn tổ chức tự nhiên đều có chỗ bất đồng, nhưng là ở trên nguyên tắc hay lại là giống nhau, mà có một chút cũng phù hợp Bùi Kiêu trước mắt suy đoán. Đó chính là mỗi cái quốc gia đối với sóng điện từ điểm giới hạn đúng là có cực lớn lo âu. Ngoại trừ cùng Maya nhất tộc mà thế dự ngôn thời gian giống nhau một điểm này trở ra, còn có chính là quỷ quái tà ma số lượng không ngừng gia tăng. Cộng thêm theo thời gian đưa đẩy, có thể đồ vật hóa quỷ quái tà ma cũng là càng ngày càng nhiều. Thậm chí tối bi quan khoa học gia còn dự đoán, làm sóng điện từ đến điểm giới hạn sau, những thứ kia ảo tưởng nơi đều đưa đồ vật hóa, mà như vậy nhiều chút ảo tưởng mà đem sẽ phá hủy hiện hữu văn minh nhân loại. Có lẽ toàn thế giới chỉ có Bùi Kiêu một người biết. Chân chính đem hủy diệt nhân loại không phải là những thứ kia ảo tưởng nơi. Đối với kia ẩn núp với trong bóng tối âm phủ địa ngục mà nói, cho dù là khủng bố đến đâu ảo tưởng địa cũng bất quá chỉ là bàn chút thức ăn mà thôi. Chân chính hủy diệt thế giới loài người, đúng là kia âm phủ địa ngục. Nhưng lập tức đó là ảo tưởng địa đã đầy đủ kinh khủng. Nếu là thật đồ vật hóa sau nhất định sẽ biến thành một trận nhân loại hạo kiếp. Hơn nữa còn có không ngừng tăng nhiều quỷ quái tà ma. Hết thảy các thứ này cũng để cho chính phủ các nước đầu thấy đau. Cho nên, tự do linh hồn liền trở thành chính phủ các nước tận lực bồi dưỡng đối kháng bọn quái vật chủ lực. Dĩ nhiên, những tránh thoát giả đó môn chính là chủ lực chung chủ lực. Bùi Kiêu ước chừng đánh giá một chút mình và tránh thoát giả môn so sánh thực lực. Nếu là hắn chỉ sử dụng lôi điện chi lực, như vậy thực lực tương đương với một cái tử vong 1 năm đến 2 năm lúc này tránh thoát giả. Bởi vì tránh thoát giả thực lực là sẽ tự đi tăng trưởng. Theo thời gian trôi qua, bị chết càng lâu tránh thoát giả thực lực thì sẽ càng mạnh. Trừ phi là Bùi Kiêu không muốn sống sử dụng lôi điện thiêu đốt. nếu hắn không là thực lực cũng liền cùng chết 1-2 năm phổ thông tránh thoát giả không sai biệt lắm, nhưng là Bùi Kiêu vẫn có chính mình ưu thế, đó chính là phổ thông mới chết tránh thoát giả. Nếu là không có trời sinh vũ khí lời nói, như vậy bọn họ đối phó quỷ quái tà ma thủ đoạn chỉ có thể là lấy tự thân chấp niệm đi dung hợp tiêu diệt những quỷ kia quái tà ma. Chỉ là như vậy, thứ nhất, đối với tự thân chấp niệm hao tổn dị thường nghiêm trọng. Bình thường lúc này cũng sẽ không sử dụng ra này cuối cùng thủ đoạn. Bình thường cũng chính là thiêu đốt trong cơ thể tiêu chuẩn năng lượng. Tiếp lấy lực lượng thân thể đi đối phó những quỷ này quái tà ma cái gì. Trên thực tế, Bùi Kiêu cũng là từ Jenny nơi mới biết, giữa linh hồn chiến đấu phần lớn đều là thiêu đốt trong cơ thể tiêu chuẩn năng lượng. Dùng cái này để hình thành lực lượng cùng tốc độ cùng người giao chiến. Dĩ nhiên, nắm giữ trời sinh vũ khí những người đó nhưng có thể ngoại trừ. Đây là đặc biệt, tạm thời không đề cập tới. Chân chính linh hồn thể chiến đấu ở giữa, thiêu đốt trong cơ thể tiêu chuẩn năng lượng tốc độ cùng nhiều ít. Cái quyết định này cá nhân có thể sử dụng suất lực lượng cùng tốc độ, mà tránh thoát giả bởi vì tự thân chấp niệm càng nhiều vững chắc hơn. Cho nên bọn họ thiêu đốt trong cơ thể tiêu chuẩn năng lượng tốc độ quả thực cực nhanh. Nếu so sánh lại, cho dù là mới từ 1-2 năm tránh thoát giả cũng có thể dễ dàng đối phó hơn 10 phổ thông tự do linh hồn, huống chi tránh thoát giả còn có thể không ngừng tăng cường tự thân chấp niệm. Đây cũng chính là tránh thoát giả được các nước linh hồn tổ chức dùng lễ nguyên nhân. Bùi Kiêu tâm lý không ngừng suy nghĩ những tin tức này. Hắn đối với trở về Trung Quốc sau tình huống cũng có một phen dự định. Y theo Jenny từng nói, mỗi một quốc gia linh hồn tổ chức cũng sẽ ở kỳ thủ đô thành lập một tòa căn cứ. Chính là tổ chức đó phát hành thuê nhiệm vụ, tập thể nhiệm vụ, hoặc là ảo tưởng địa nhiệm vụ địa điểm, thậm chí một ít cường đại tự do linh hồn đội ngũ. Còn có thể đem chính mình từ ảo tưởng địa lấy được trời sinh vũ khí lấy ra đấu giá. Dùng cái này đem đổi lấy số lớn tiêu chuẩn năng lượng hoặc là khác trời sinh vũ khí. Bùi Kiêu tự nhận là lấy thực lực của hắn mà nói, đi giả mạo một người bình thường tránh thoát giả nhưng là rất dễ dàng. Sau đó tự nhiên có thể để cho cha mẹ của hắn cùng muội muội thoát khỏi thế tục phiền não. Hết thảy các thứ này cũng không phải cái việc gì khó khăn. Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi nói đã có đội ngũ biết dùng trời sinh vũ khí tới hồi đoái số lớn tiêu chuẩn năng lượng, những thứ kia tiêu chuẩn năng lượng có thể thông qua săn được quỷ quái tà ma đạt được. Cũng có thể săn được ảo tưởng địa quái bình thường vật đạt được. Nhưng là một người hấp thu tiêu chuẩn năng lượng số lượng không phải là có cực hạn sao? Một khi vượt qua, những thứ này tiêu chuẩn năng lượng sẽ tản mát ra bên trong thân thể, cuối cùng vô cớ biến mất ở trong hư không. Như vậy duy nhất hồi đoái số lớn tiêu chuẩn năng lượng, những người này có thể hấp thu. Bùi Kiêu suy nghĩ một chút, hắn chợt nhớ tới một cái nghi vấn, nhất thời hiếu kỳ hỏi. Trong đầu càng là nghĩ tới lúc ấy ở Washington tiếp nhận kia thập phần tiêu chuẩn năng lượng lúc kia hai người cử động dị thường. Jenny nhất thời nở nụ cười đạo, đây chính là những thứ kia đội ngũ xây dựng từ đâu tới a? Người suy nghĩ một chút đi, tránh thoát giả thường thường một người đều có thể đi hoàn thành nhiệm vụ cùng săn giết ảo tường địa quái bình thường vật. Như vậy bọn họ dựa vào cái gì phải đem những ích lợi này cùng người chia sẻ đây? Bởi vì rất nhiều linh hồn cũng có chút bất đồng. Là một cái nhân tử vong sau bị tránh thoát giả biến thành tự do linh hồn. Như vậy trải qua thời gian lễ rửa tội, ước chừng ở 4 tới 5 năm sau đó, những linh hồn này một loại cũng sẽ xuất hiện một ít dị năng. Tỷ như có thể thấy không muốn người biết ẩn núp ảo tưởng địa điểm. Tỷ như trong cơ thể tạo thành một cái thứ không gian, có thể chứa vào hạ số lớn vật chất cùng tiêu chuẩn năng lượng. Còn có tự do linh hồn sẽ nắm giữ không thua gì tránh thoát giả sức chiến đấu. Mặc dù theo một ít chánh thoát giả từng nói, đối với cái này nhiều chút dị năng mà nói, chánh thoát giả tất cả đều có thể bắt chước đi ra. Nhưng là một cái nhân tinh lực dù sao cũng có hạn. Ngươi có thể chiến đấu, cũng có thể quan sát, nhưng là ngươi luôn không khả năng liền hậu cần cũng đồng thời cũng bao trọn chứ. Cho nên mới có tự do linh hồn đội ngũ tạo thành. Thường thường là lấy một cái chánh thoát giả làm trụ cột. Sau đó thu nạp rất nhiều nắm giữ đặc thù năng lực linh hồn. Dùng cái này tới đối kháng đủ loại nhiệm vụ cùng đủ loại hoàn cảnh. Chấm ngoặc kép, phù văn, Bùi Kiêu trong lòng động một cái. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới trong cơ thể mình lôi điện phù văn. Cái này lôi điện phù văn để cho hắn có lôi điện dị năng. Nói không chừng những chuyện lặt vặt kia rồi 5 năm tả hữu linh hồn thể. Bên trong cơ thể của bọn họ cũng tự nhiên làm theo tạo thành những phù văn này. Như vậy cũng nhận được dị năng. Có lẽ đây chính là bọn họ tự thân chấp niệm không cách nào tự đi tăng trưởng bồi thường. Sống 4 đến 5 năm linh hồn mới có thể có được đặc thù dị năng. Xem ra đội ngũ quả thật là đồ tốt. Tỉ như cái kia có thể thấy trong cơ thể ta tiêu chuẩn năng lượng nhân. Tỉ như cái kia có thể chứa đựng số lớn tiêu chuẩn năng lượng nhân. Những thứ này đều là cực tốt dị năng a. Nếu là ta cũng có như vậy dị năng, ban đầu cái kia cửu trảo nhân diện điều cũng sẽ không lãng phí một cách vô ích. Những thứ kia tiêu chuẩn năng lượng nhưng là tính bằng đơn vị hàng nghìn. Ta nhiều nhất chỉ hấp thu 100-200 mà thôi. Đáng tiếc a. Jenny nói tới chỗ này, nàng bỗng nhiên phảng phất nhớ tới cái gì nói. Đúng rồi, nghe nói còn có số rất ít tránh thoát giả sống 5 năm trở lên lúc. Cũng sẽ xuất hiện một loại đặc thù dị năng. Nghe nói bọn họ có thể cảm giác rất lớn một khối trong khu vực số người chết. Hơn nữa có thể ở nơi này nhiều chút tử vong trong linh hồn tìm được nắm giữ đặc thù dị năng nhân tài. Sau đó sẽ giống như trong truyền thuyết Bắc Âu thần thoại bên trong. Những thứ kia nữ thần chiến làm như vậy, hạ xuống ở những linh hồn này bên người, trợ giúp bọn họ tránh thoát tội nghiệt. Mà nhiều chút nắm giữ dị năng linh hồn cũng đều vì bọn họ mà chiến đấu. Giống như Bắc Âu thần thoại bên trong anh linh như vậy. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu trong lòng lại vừa là động một cái. Vốn là hắn vẫn còn đang suy tư đến đi nơi nào tìm nhiều chút sống 4 đến 5 năm linh hồn tới tạo thành đội ngũ, nhưng là những linh hồn này sợ rằng đều đã bị những thứ kia thâm niên tránh thoát giả môn kéo vào trong đội ngũ đi, mà hắn còn thừa lại thời gian lại chỉ có 3 năm. Căn bản không khả năng chờ đợi tân dị năng linh hồn xuất hiện. Mà bây giờ chiếu Jenny cách nói, tựa hồ có số rất ít linh hồn trời sinh liền mang theo dị năng. Này cảm tình được, mặc dù hắn là không biết cái loại này phạm vi lớn quan sát năng lực là như thế nào sinh ra cùng sử dụng, nhưng là đã có khả năng này, có lẽ hắn cũng có thể nghĩ vài biện pháp đi tìm một chút xuống. Bất quá bây giờ nói những thứ này còn là thời thượng sớm. Chuyến này mục nhưng là trước mau chân đến xem cái gì là ảo tưởng địa. Tốt nhất lại có thể làm ra một ít trời sinh vũ khí tới. Vô luận là dạng gì xã hội, cho dù đã biến thành linh hồn, nhưng là nhân loại chung quy là loài người. Có nhân loại địa phương thì có tranh đấu, mà thực lực tuyệt đối là bảo vệ mình cơ sở. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu tự mình lẩm bẩm. Hắn nhắm hai mắt mưu đồ đi trầm ngồi minh tưởng, nắm chặt mỗi một phút tới tăng cường thực lực của chính mình. Cùng thời điểm yên lặng cảm thụ trong cơ thể chấp niệm cùng tiêu chuẩn năng lượng. Hắn ở âm phủ địa ngục 4 tháng, sớm liền phát hiện cái này kỹ xảo, đó chính là càng quen thuộc tự thân chấp niệm cùng tiêu chuẩn năng lượng. Như vậy khống chế lên trong cơ thể mình năng lượng thì càng tự nhiên. Bùi Kiêu tiến vào trầm tĩnh trong trạng thái, mà Jenny cũng là tâm sự nặng nề dáng vẻ. Hiển nhiên đối với Bùi Kiêu một người tiến vào ảo tưởng trong đất không có chút tự tin nào. Trong lúc nhất thời chỉnh trong chiếc xe cũng trầm yên tĩnh trở lại. chỉ còn dư lại xe cộ cấp tốc chạy tiếng rít. Cũng không biết qua bao lâu, đang ở trầm ngồi minh tưởng, Bùi Kiêu bị người đánh thức. Mở mắt ra liền thấy mỉm cười Jenny, mà giờ khắc này xe con đã lái vào đến bãi đỗ xe chung. Đồng thời một nam một nữ, hai người bình thường cùng một người đàn ông tính linh hồn đang hướng về xe con đi tới. Này, Jenny, người cũng là đến xem đội ngũ sao? Cái kia phái nam linh hồn nhìn ước chừng 27-28 tuổi. Mặc trên người một bộ thẳng tắp Âu phục phục, tóc chảy trôi chảy bóng loáng. Kỳ hình tượng giống như là những thứ kia nắm laptop, mang mắt kính, đầy miệng lưu loát tiếng Anh thành công nhân sĩ một dạng. Hắn vừa nhìn thấy Jenny chính là tỏa sáng hai mắt, ngay lập tức sẽ trôi dạt đến xe con bên cạnh. Sau đó tay phải của hắn có chút sáng lên, tùy tiện lúc này liền đem xe con cửa xe cho mở ra. Jenny hướng này người nam tử lễ phép nở nụ cười, lúc này mới nói với Bùi Kiêu, vị này là Nam Bắc chiến trường chú đóng đội ngũ trưởng chú đội trưởng. Miley, vị này là bằng hữu ta Kiêu. Bùi Kiêu lập tức cười khanh khách cười một tiếng. Hắn vươn tay ra đối với hướng Miley đảo, hay là trực tiếp gọi ta Bùi Kiêu, hoặc là Kiêu được rồi. Nếu là đổi thành các ngươi danh xưng ngữ pháp, ở chúng ta người Trung Quốc nghe thì trở thành kết bạn. Ngươi khỏe, ta là lần đầu tiên tới đây ảo tưởng địa. Không biết có cái gì không cấm kỵ hoặc là quy tắc cái gì chứ? Miley ngược lại là phi thường lễ phép. Hắn mỉm cười cầm Bùi Kiêu thủ, rồi mới lên tiếng, lần đầu tiên tiến vào ảo tưởng địa sao? Không sao, ngoại trừ những tránh thoát giả đó trở ra. Theo gần đây báo chí phân tích, 8 phần 10 trở lên tự do linh hồn cũng không có đã tiến vào ảo tưởng địa. Ngươi đừng xem ta là chú đóng lâu dài ở nơi này ảo tưởng địa ngoại, nhưng là ta cũng chưa bao giờ đi vào. Đến đây đi, chúng ta đi phòng làm việc nói một chút. Các ngươi đã dự định tiến vào ảo tưởng địa, như vậy có chút sự tình hay lại là phải nhất định hoàn thành. Báo chí, Bùi Kiêu kỳ quái nhìn về phía Jenny. Bây giờ hắn càng ngày càng cảm thấy sau khi chết thế giới rất là quỷ dị. Thậm chí ngay cả báo chí cái gì cũng xuất hiện. Jenny lập tức ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Chính là mỗi cái quốc gia linh hồn tổ chức mỗi một tuần lễ muốn phát hành một phần báo chí. Trên căn bản đều là cho tự do linh hồn môn nhìn. Cũng cho linh hồn tổ chức nhân viên chính phủ môn nhìn. Bên trong phần nhiều là một ít các địa quỷ quái danh sách nhiệm vụ. Còn có chính là những khoa học gia đó chúng ta đối với linh hồn đủ loại thành quả nghiên cứu. Hoặc là ảo tưởng địa tìm tòi độ tiến triển. Trời sinh vũ khí sử dụng tâm đắc cái gì? Bùi Kiêu gật đầu một cái. Cũng bất động thanh sắc đi theo ở rồi Miley sau lưng. Mà hai cái kia với sau lưng Miley người bình thường, bọn họ cũng mang một loại đặc thù màu đỏ thẫm mắt kính. Hơn nữa trên lỗ tai cũng mang một loại giống như máy trợ thính như thế dụng cụ. Những thứ này đạo cụ hắn ngày hôm qua liền nghe Jenny nhắc qua. Chính là khoa học gia phát minh ra tới để cho người bình thường có thể thấy linh hồn, cũng có thể nhắc tới linh hồn nói chuyện đồ vật. Hiển nhiên, này hai người bình thường cũng là nơi này nhân viên làm việc. Kia hai người bình thường viên khi lấy được Miley sau khi xác nhận, ngay lập tức sẽ xuất ra một phần ghi chép tới để cho Jenny tra chữ ký. Theo Jenny từng nói, mỗi cái ảo tưởng địa ngoại cũng có xây sang trọng ngôi nhà. Bởi vì những thứ kia tự do linh hồn môn cũng đều đã từng là nhân loại. Sớm đã thành thói quen ở trong phòng, cũng quen rồi nằm ở trên giường ngủ. Chính quyền luôn không khả năng yêu cầu bọn họ đợi ở hoang dã trong đất trú đóng chứ. Huống chi ngoại trừ tự do linh hồn trở ra, càng có vài chục danh các loại hình nhân viên làm việc ở nơi này sang trọng trong chỗ. Bọn họ đều là linh hồn tổ chức nội bộ nhân viên làm việc. Ở nơi này nhiều chút ảo tưởng địa ngoại trú đóng lúc, một loại đều là sử dụng máy tính ghi chép các loại tài liệu cái gì. tỉ như mấy tháng mấy ngày lại có bao nhiêu người tiến vào ảo tưởng trong đất. Bọn họ ở bên trong thành quả như thế nào? Người chết không có, thu hoạch thế nào? Những thứ này tất cả đều muốn ở chính quyền giám sát hạ làm ra cặn kẽ ghi chép. Mà những công việc này nhân viên công việc chính là như thế. Mà coi như Jenny trên đời thân nhân, phụ thân nàng ở nơi này sang trọng trong chỗ cũng có thể miễn phí lấy được một căn phòng. Cùng đủ loại hưởng thụ loại, chỉ cần Jenny ở nơi này ảo tưởng địa một ngày, như vậy phụ thân nàng liền có thể ở chỗ này một ngày. Đây cũng tính là tự do linh hồn một trong phúc lợi. Thật đúng là đủ nhân tính hóa a. Bùi Kiêu than thở một phen đạo. Hắn ngay sau đó lại hỏi, bọn họ cũng không sợ sao? Dù sao chúng ta nhưng là trong truyền thuyết như ma chơi sinh vật nha. Jenny ngược lại thì cổ quái nhìn hắn một cái nói. Sợ hãi? Vì sao lại sợ hãi? Cái gọi là sợ hãi thực ra bắt nguồn ở không biết. Chúng ta tồn tại sớm đã dùng khoa học tới giải thích rõ. Thực ra chúng ta chỉ là sinh mệnh bước kế tiếp tiến trình mà thôi. Cái này có gì đáng giá sợ hãi? Trên thực tế, những công việc kia nhân viên đều rất phong thú hiền hòa. Dù sao bọn họ sau khi chết cũng hy vọng do chúng ta tới vì bọn họ tránh thoát tội nghiệp đâu rồi. Nhắc tới, chính quyền cũng là tối đề xướng là linh hồn tổ chức nội bộ nhân viên làm việc tránh thoát tội nghiệp. Dù sao thứ nhất bọn họ quen thuộc linh hồn tổ chức công việc. Thứ hai bọn họ cũng có so với phổ thông linh hồn càng nhiều linh hồn phương diện kiến thức. Đây đều là một ít ưu điểm đâu rồi. Tỉ như chúng ta quốc gia linh hồn tổ chức, trong đó có tứ thành trở lên tự do linh hồn đều là tổ chức nội bộ đã từng nhân viên làm việc. Còn có hai cái tránh thoát giả cũng là tổ chức nội bộ đã từng nhân viên làm việc đây. Bùi Kiêu rất là cảm thán, xem ra Âu Mỹ người hay là hiện thực như vậy. Bọn họ luôn là thích lấy khoa học phương thức đi suy nghĩ vấn đề cùng phân tích sự tình. Mà ở có khoa học là căn cứ phân tích sau đó. Bọn họ thậm chí cảm thấy được linh hồn tồn tại là chuyện đương nhiên rồi. Trên thực tế, tại hắn lúc ban đầu tử vong lúc, còn tưởng rằng sau khi chết thế giới sẽ giống như những thứ ở trong truyền thuyết như thế đâu rồi. Cái gì nghiêu đầu mã diện, cái gì ngục chảo dầu loại. Sau đó lại cảm thấy trong địa ngục nếu là một mực kéo dài không ngừng gia nhập dương thế linh hồn. Như vậy cũng nên sẽ có xã hội tiến bộ cùng khoa học tiến bộ chứ. Nhưng là ai biết kết quả lại là như thế. Ngay tại dương thế trung liền tạo thành linh hồn xã hội. Mặc dù trước mắt hay lại là cái này xã hội lúc đầu tạo thành giai đoạn. Cả thế giới tự do linh hồn số lượng cộng lại cũng bất quá chỉ có mấy chục ngàn hoặc là mấy trăm ngàn thôi, nhưng là trực tiếp thừa kế hiện đại xã hội văn minh tiến trình. Thậm chí trực tiếp cùng người sống chính quyền có liên lạc. Cứ như vậy nhìn, sau khi chết thế giới tựa hồ biến hóa cũng không lớn đâu rồi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là người phải nhất định tránh ra khỏi kia khí tức màu đen. Vô luận là tên là tội nghiệp cũng được, hay lại là tên là nhân quả cũng được. Nếu là bị lôi kéo vào âm phủ địa ngục, khi đó, liền thật là nơi trong địa ngục rồi. Bùi Kiêu cùng Jenny một đường đi theo Mai Ly đi tới. Không lâu lắm, liền từ trong gara trực tiếp đi vào này trong khu nhà cao cấp bộ. Nhưng là ra Bùi Kiêu dự liệu là... Này trong khu nhà cao cấp bộ cũng không phải là một mực sửa sang phi thường sang trọng. Phảng phất kim bích huy hoàng cung điện như vậy. Trên thực tế, này nhà sang trọng đệ nhất lâu lại giống như là những thứ kia cao ốc phòng làm việc như thế. Cũng là Bùi Kiêu đã từng làm việc qua tương tự nơi. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ ngàn vạn. Phảng phất chính mình lại sống lại một dạng vẫn mỗi ngày đi đến trong công ty công việc. Mai Ly thấy ánh mắt của Bùi Kiêu có chút đăm đăm. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Bùi Kiêu tiên sinh tựa hồ còn chưa có đi quá căn cứ quá chứ. Đi qua căn cứ nhân cũng sẽ không thái quá kinh ngạc nơi này tình hình. Ha ha, mặc dù chúng ta quả thật đã chết. nhưng là cũng bất quá là biến thành linh hồn thể thôi. Vẫn hay lại là nhân loại tộc, chỉ bất quá biến thành linh thể trúc mà thôi. Cho nên chúng ta công việc nơi cũng lực cầu cùng ban đầu giống nhau. Cứ như vậy, chúng ta hiệu suất làm việc cũng phải cao hơn không ít. Cũng không thể thật giống những thứ kia điện ảnh hoặc là tông giáo trong kia dạng. Nhất định phải chúng ta ở tại phần mộ hoặc là trong hầm trú ẩn chứ. Ta muốn phòng trừng không người nguyện ý ở đi nơi nào. Jenny cũng ở đây một bên cười nói. Lầu 1 lầu 2 đều là nơi làm việc. Lầu 3 đến lầu 7 mới thuộc về ngôi nhà tầng. Bùi Kiêu, ngươi cũng có thể đi chọn một cái ngươi thích loại hình căn phòng nha. Bùi Kiêu lúng túng cười một tiếng, hắn rồi mới lên tiếng. Không cần, ta vẫn là có ý định mau mau tiến vào ảo tưởng trong đất đi. Mai Ly tiên sinh, chúng ta yêu cầu làm cái gì đó thủ tục đây? Mai Ly lúc này mới kinh ngạc nhìn về phía Jenny đảo. Không thể nào, liền các ngươi hai người tiến vào ảo tưởng địa. Jenny, đây cũng không phải là đùa chuyện nha. Chính quyền ở 2 tháng trước đã xuống đài tân quy định. Bất kỳ ít hơn so với 100 người tự do linh hồn thể đoàn đội cũng không có quyền tiến vào ảo tưởng. Trong đất đi, đây là đối với các ngươi chịu trách nhiệm biểu hiện. Ngoại trừ là có tránh thoát giả dẫn đội. Nếu không không có bất kỳ người nào khả năng 1-2 người liền tiến vào đến ảo tưởng trong đất đi. Thậm chí ngay cả nắm giữ trời sinh vũ khí nhân cũng không được. Jenny lúng túng cười một tiếng. Nàng lập tức nhìn về phía Bùi Kiêu. Cho đến Bùi Kiêu khẽ gật đầu. Nàng rồi mới hướng Mai Ly nói. Ta vị bằng hữu này chính là tránh thoát giả. Trên thực tế, hắn là mới chết tránh thoát giả. Hơn nữa cũng không phải là hai người tiến vào ảo tưởng trong đất đi. Mà là do một mình hắn tiến vào ảo tưởng địa. Ta chỉ là dẫn hắn tới bên này mà thôi. Mai Ly lập tức khiếp sợ nhìn về phía Bùi Kiêu. Hắn há to miệng bộ dáng. Không chút nào liễu chi trước cho tới nay dè đặt. Cách không biết bao lâu. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài. Ngài là tránh thoát giả. Nhưng là thế giới tránh thoát giả ghi danh thượng cũng không có ngài a. Xin lỗi, không phải là ta hoài nghi ngài, mà là XXX chúng ta nghề này. Đối với số liệu cùng mọi người đều là nhớ được quen thuộc. Kia 142 người ta tất cả đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Nhưng là bên trong cũng không có ngài đây. Bùi Kiêu lúng túng nở nụ cười đạo. Ta cũng phải nói một tiếng xin lỗi. Ta là ở hơn 4 tháng trước chết. Ta tổ tịch là Thượng Hải. Trung Quốc tên cũng gọi làm Bùi Kiêu. Khi ta chết sau, không bao lâu liền tránh thoát nhân quả. Nha, các ngươi gọi là tội nghiệt. Chúng ta bên kia gọi là nhân quả. Nhưng là tránh thoát sau đó ta nhưng không biết nên như thế nào tự xử. Liền nghĩ tới chúng ta Trung Quốc thần thoại tông giáo. Sợ hãi những thứ ở trong truyền thuyết nghiêu đầu mã diện tới bắt ta. Cũng chính là các ngươi trong thần thoại tử thần. Cho nên ta liền ngồi một chiếc tới nước Mỹ máy bay chạy trốn tới bên này. Tiếp lấy một mực du đãng mấy tháng. Cho đến hôm qua thiên tài từ Jenny nơi đó biết được sau khi chết hết thảy. Cho nên ta còn chưa bao giờ tại cái gì quốc độ ghi danh quá. Lần này giải thích nhưng là Bùi Kiêu. Cẩn thận nghĩ tới sau giải thích. Trên thực tế, hắn căn bản là không có cách giải thích tại sao mình ở tử vong hơn 4 tháng thời gian sau tới nước Mỹ, mà đem hết thảy đều đẩy tới sợ hãi cùng tông giáo thượng. Đây cũng là đủ để cho nhân tin, mặc dù cũng có người khả năng hoài nghi, nhưng là đối với một cái chưa hề biết sau khi chết thế giới nhân. Chợt nhất tử vong sau phát hiện mình lại biến thành linh hồn. Như vậy bất kỳ tình huống gì đều có khả năng phát sinh. Cho nên lần giải thích này ngược lại là vừa đúng. Mai Ly cùng Jenny cũng mới bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái. Mai Ly càng là hưng phấn lên. Hắn chà sát tay mình. Vừa chà sát vừa nói. Nếu như ngươi dự định lập tức ghi danh lời nói. Như vậy ngài còn cần làm một ít khảo sát. Dĩ nhiên, ta không phải là hoài nghi ngài. chỉ là đối với chánh thoát giả mà nói, bất kỳ quốc gia cũng sẽ đối với chánh thoát giả cung cấp cách xù phúc lợi. Thậm chí ở ngươi ra sức, quốc gia sẽ còn miễn phí phát cho ngài 100 sức chứa tả hữu trời sinh vũ khí, cho nên mỗi cái quốc gia đối với chánh thoát giả đều là nghiệm chứng được cực kỳ nghiêm khắc. Này từ toàn thế giới chỉ có 142 cái chánh thoát giả liền có thể nhìn ra được rồi. Ở bên trong tuyệt đối không thể nào xuất hiện trộm gian dùng mánh lới phổ thông tự do linh hồn. Dĩ nhiên, ta không phải là đang hoài nghi ngài. Người thanh niên này nói chuyện đều có chút ngữ không được. Điều, hiển nhiên hắn là kích động đến rất đây. Ra khỏi xã hội Bùi Kiêu tự nhiên biết, như loại này bỗng nhiên xuất hiện chánh thoát giả, đối với mỗi cái quốc gia mà nói khẳng định đều là hết sức tranh thủ lực lượng. Hơn nữa cho dù là Bùi Kiêu không đợi ở nước Mỹ, mà coi như vì hắn ghi danh người mà nói, khẳng định cũng có thể được một số lớn khen thưởng. Vô luận món khen thưởng này là cái kia chính quyền cho, nhưng là tóm lại là không thua thiệt được hắn. Bùi Kiêu gật gật đầu nói, dĩ nhiên, khảo sát dĩ nhiên là không có vấn đề gì, nhưng là ngươi có thể không thể nói cho ta biết khảo sát rốt cuộc là cái gì. Ta cũng không muốn bị người lật qua lật lại tra xét. Như cái gì vật thí nghiệm như vậy? Hơn nữa ngươi nói đến ghi danh, là ý gì? Chẳng lẽ ta ở chỗ này ghi danh sao? Sau này đều chỉ có thể đợi ở Mỹ quốc sao? Mai Ly liền vội vàng nói, khảo sát rất đơn giản, chỉ là đem một ít tia tội nghiệt cùng ngài tiếp xúc. Nếu ngài là chánh thoát giả, như vậy có ở đây không mượn trời sinh vũ khí dưới tình huống, dễ dàng liền có thể đem này tội nghiệt cho tan rã, mà sẽ không bị tội nghiệt trói buộc chặt, sau đó kéo vào đến vết rách trong không gian. Đây chính là khảo nghiệm. Hơn nữa ngài cũng sẽ không bị cưỡng ép ở lại nước Mỹ. Chỉ là nếu ngài ở nước Mỹ ghi danh, như vậy làm nước Mỹ linh hồn tổ chức phát sinh B cấp trở lên nguy cơ lúc, ngươi có nghĩa vụ đối với nước ta tổ chức tiến hành cứu viện. Dĩ nhiên, đã có nghĩa vụ, ngài cũng có đủ quyền lợi, tỉ như miễn phí tiến vào quốc gia của ta hai nơi ảo tưởng địa. Tỉ như ở quốc gia của ta nội bộ căn cứ tiến hành trời sinh vũ khí đấu giá lúc, sẽ không bị rút ra 5% thuế lợi tức vân vân. Chấm ngoặc kép, người chết lại còn có chỗ lợi thu thuế. Thật là quỷ dị. Bùi Kiêu nghe xong khảo sát nội dung sau, hắn đã tùng một hớp lớn khí. Dù sao trong cơ thể hắn nhưng là có lôi điện phù văn, liền sợ hãi bị người khác cho trinh thám đi ra. Đợi nghe xong nghĩa vụ cùng quyền lợi sau, hắn đã quyết định ở chỗ này liền tiến hành ghi danh. Dù sao có một nước Mỹ thân phận cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Sau này nếu là tại Trung Quốc bên kia náo loạn mâu thuẫn gì, nói không chừng cái thân phận này chính là một chương bảo mệnh phù đây. Được, như vậy chúng ta tiến hành khảo sát đi. Theo Bùi Kiêu đáp ứng, Mai Ly cơ hồ cao hứng muốn nhảy cỡn lên một dạng rất nhanh. Một tên tân chánh thoát giả phải ở chỗ này khảo sát tin tức liền truyền ra đến. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, toàn bộ trong khu nhà cao cấp tự do linh hồn cùng những công việc kia nhân viên toàn bộ đều tụ tập. Đứng lên, mỗi một người đều mang theo hâm mộ cùng lấy lòng nhìn Bùi Kiêu. Thậm chí ở Bùi Kiêu tiến vào nhà sang trọng dưới đất khảo sát bên trong phòng lúc, toàn bộ trong khu nhà cao cấp điện thoại tất cả đều vang lên không ngừng. Hiển nhiên có thật nhiều nhân cũng nhận được tin tức này. Bây giờ đã gọi điện thoại tới hỏi chuyện đã xảy ra rồi. Hiển nhiên Bùi Kiêu cũng không có dự liệu được phía chính phủ sẽ là kích động như vậy. Trên thực tế, toàn thế giới tổng cộng chỉ có 142 cái chánh thoát giả. Nếu là trung bình đổi đến nắm giữ linh hồn tổ chức thập mấy cái trong quốc gia, mỗi một quốc gia cũng bất quá chỉ có 10 tả hữu chánh thoát giả mà thôi. Cho dù là lấy nước Mỹ quốc lực cùng cách xù phúc lợi coi như hấp dẫn, cũng bất quá chỉ có 21 chánh thoát giả mà thôi. Chỉ sợ là nhiều hơn một cái chánh thoát giả, Đây đối với quốc gia ý nghĩa cũng là trọng yếu vô cùng. Toàn bộ nhà sang trọng lòng đất là một cái khổng lồ khảo sát phòng. Bởi vì nhà sang trọng nương tựa ảo tưởng địa, cho nên từ ảo tưởng địa đi ra những tránh thoát giả đó hoặc là đại đoàn đội nhiều chút. Bọn họ phần lớn lại ở chỗ này thử một lần mình mới lấy được trời sinh vũ khí. Cũng có một chút khoa học gia thường xuyên tới nơi này đối với ảo tưởng trong đất quái vật tiến hành nghiên cứu, cho nên toàn bộ phòng ngầm dưới đất nhìn đảo cùng phòng nghiên cứu không sai biệt lắm. Mà giờ phút này Bùi Kiêu đứng ở một nơi hơn 20 thước vuông phòng kiếng chung. Ở trước mặt hắn là bày một cái đặc thù kim loại tạo thành dương lớn màu đen. Cả phòng do 20 mấy chiếc chụp hình dụng cụ một mực theo dõi. Đem Bùi Kiêu khảo nghiệm quá trình hoàn toàn theo dõi. Cũng coi như hắn là tránh thoát giả chứng cớ mà bảo tồn lại. Thậm chí sẽ cất giữ đến chính phủ các nước tránh thoát giả trong hồ sơ tiến hành gìn giữ. Nếu là Bùi Kiêu thật là tránh thoát giả, như vậy cả thế giới đem sẽ có 143 cái tránh thoát giả tồn tại. Cho nên phần tài liệu này cực kỳ trọng yếu. Một cái thanh âm từ phát ra dụng cụ trung truyền ra đảo. Bùi Kiêu tiên sinh, ta muốn lại xác nhận một lần cuối cùng. Ngài có phải không thật là tránh thoát giả? Phải biết cái này tội nghiệt đối với chúng ta tự do linh hồn mà nói là độc nhất độc dược. Một khi bị kỳ vây khốn, hoặc là tránh thoát giả đến giúp đỡ tránh thoát, hoặc là tiêu hao chân quý trời sinh vũ khí tới chặt đứt tội nghiệt. Nếu không ngài sẽ tiến vào đến kia vết rách trong không gian. Cho dù là chỉ có một tia, cũng không phải chúng ta phổ thông tự do linh hồn có thể tránh thoát. Ta muốn nhắc nhở ngài là, quốc gia của ta 21 danh tránh thoát giả trước mắt đang ở toàn lực tiến triển hoàng kim. Quốc độ tiến triển, bọn họ không thể nào đuổi tới nơi này, mà coi như không phải là nước nhà ghi danh tự do linh hồn. Chúng ta cũng không khả năng tiêu hao trời sinh vũ khí đến giúp đỡ ngài chặt đứt tội nghiệt. Ngài xác nhận còn muốn tiến hành khảo sát sao? Bùi Kiêu thở phào đạo. Đúng, ta xác nhận ta muốn tiến hành khảo sát. Cái thanh âm kia dừng lại một chút. Tiếp lấy liền nói. Như vậy ta chỉ có thể mong đợi ngài thành công. Thấy cái dương kia rồi không? Bên trong có chúng ta dùng tiêu hao trời sinh vũ khí cắt đi một ít tia tội nghiệt. Ngài mở ra cái này siêu điện từ hợp kim cái dương. Bên trong tội nghiệt sẽ trôi nổi đi ra. Tiếp lấy ngài chỉ cần tiêu tan sạch này tia tội nghiệt là được. Chiếu chúng ta tính toán. Như vậy phân lượng tội nghiệt cũng sẽ không đối với ngài tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Chỉ cần sau chuyện này bổ sung đủ năng lượng là được. Nghe vậy Bùi Kiêu liền đi hướng này cái gọi là siêu điện từ hợp kim cái dương. Tiếp lấy hắn đem hai tay mình nơi tiêu chuẩn năng lượng bắt đầu cháy rừng rực. Toàn bộ thủ phảng phất sống nhân thủ như vậy có thể tiếp xúc được thật thể vật chất. Hắn ngay lập tức sẽ đưa tay mở ra này hợp kim cái dương. Nhất thời, một tia nhỏ bé vô cùng khí tức màu đen từ nơi này hợp kim trong dương phiêu nổi lên. Trong lúc nhất thời, Bùi Kiêu thậm chí có thể cảm giác phát ra dụng cụ bên kia truyền tới tia tia bình khí âm thanh. Hiển nhiên tất cả mọi người đều đã tập trung tinh thần nhìn về phía hắn. Chờ đợi hắn kết quả khảo nghiệm như thế nào, Bùi Kiêu nhưng là không chút nào tim đập rộn lên. Hắn ở âm phủ trong địa ngục nhưng là tiếp xúc qua so với cái này càng to nhiều lắm khí tức màu đen. Đâu rồi? Huống chi lúc ấy hắn còn không có thể tự do khống chế lôi điện chi lực. Nếu là bây giờ hắn tiếp xúc khí tức màu đen lời nói. Sợ rằng tan rã hiệu quả tuyệt đối sẽ không so với những tránh thoát giả đó môn kém. Thậm chí còn có thể sẽ vượt qua đây. Nghĩ tới đây, Bùi Kiêu cũng không chần chờ nữa. Trực tiếp đưa tay nắm này một tia khí tức màu đen. Nhất thời kia kinh nghiệm đã từng trải gọi hồn ám ác ý liền xâm phạm đến hắn trong ý thức. Mà ở người thường nhìn chăm chú chung, kia tia khí tức màu đen là trực tiếp chui vào Bùi Kiêu trong cơ thể. Nhất thời này tia khí tức màu đen phảng phất là có sinh mệnh một dạng dọc theo cổ tay hắn không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Dần dần, hắn toàn bộ cánh tay đều bị nhuộm thành rồi màu đen nhánh. Mà một cái phảng phất mảnh nhỏ xa một loại màu đen đường cong vẫn còn đang hướng Bùi Kiêu trên cổ tay lưu động đi. Trên thực tế, Bùi Kiêu ở nơi này khí tức màu đen vừa vào trong cơ thể lúc liền hoàn toàn có thể dùng lôi điện chi lực đem tan rã, nhưng là hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề trọng yếu. Đó chính là hắn sử dụng lôi điện chi lực tan rã khí tức màu đen lúc. Tựa hồ lôi điện thiểm quang sẽ xuất hiện tại hắn bên ngoài thân thể chứ. Như vậy thứ nhất không phải bại lộ hắn đặc thù sao? Ghi danh tránh thoát giả không thành vấn đề. Thậm chí lộ ra chính mình hơi cường đạo nhất đẳng thực lực cũng không thành vấn đề. Dù sao tránh thoát giả cũng có 142 người. Hơn nữa nghe nói bên trong cũng có chết gần 10 năm cường giả. Hắn ở trong những người này còn không coi là bao nhiêu vượt trội. Nhưng nếu là bại lộ hắn có lôi điện dị năng, cái này thì thuần túy là ngu si hành vi rồi. Cho nên ở khí tức màu đen xâm nhập cổ tay lúc, Bùi Kiêu đã tập trung sự chú ý hết sức chăm chú khống chế nổi lên lôi điện chi lực. Lực đồ đem lôi điện chi lực chỉ đưa tới ở trong cơ thể mình, mà không phải biểu hiện ở bên ngoài thân thể. Cứ như vậy, cử động thật sự là trì hoãn hắn quá nhiều thời gian. Cho đến khí tức màu đen đã xâm nhập vào trên cánh tay hắn bưng lúc, hắn lúc này mới có nắm chắc đem lôi điện chi lực đưa tới ở trong người. Tiếp lấy hắn nhưng là mở cặp mắt ra nhìn kỹ cánh tay. Theo lôi điện chi lực tiêu hao, kia một tia khí tức màu đen quả nhiên cũng giống như là thủy triều lui ra ngoài. Không lâu lắm, toàn bộ khí tức màu đen đã hoàn toàn bị Bùi Kiêu tan rã ở cánh tay bên trong. Hô, cũng còn khá không việc gì. Bùi Kiêu vui mừng thở dài âm thanh, mà hắn những lời này cùng biểu tình cũng lập tức bị lầu một kiểm tra khảo nghiệm qua trình mỏi. Người sở chứng kiến, những người đó còn tưởng rằng là hắn là trải qua khảo sát mà than thở. Trên thực tế, Bùi Kiêu than thở là hắn cuối cùng không có lộ hãm, không để cho lôi điện chi lực cho bại lộ ra. Ở lầu một tất cả mọi người đều hoan hỉ cảm thán. Dĩ nhiên, cũng có mấy cái tự do linh hồn vừa là hâm mộ vừa ghen tị nhìn trên màn ảnh Bùi Kiêu. Trừ những thứ này ra nhân trở ra, còn có Mai Ly cùng vài tên nhân viên làm việc mặt đầy khiếp sợ. Mai Ly càng là trực tiếp nói, hắn thật chỉ chết 4 tháng sau, chỉ dùng 26 giây thời gian, y theo đã công bố ra phổ thông tránh thoát giả thực lực tính toán công thức. Hắn hẳn yêu cầu 1 phút 40 giây mới có thể tan rã cái này tội nghiệt a. Chẳng lẽ hắn là thuộc về cao đẳng tránh thoát giả? Trời ạ, tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả xuất hiện. Đệ 143 hào tránh thoát giả. Hắn là cao đẳng tránh thoát giả. Trong lúc nhất thời, lầu một tất cả mọi người cũng trợn mắt hốc mồm nhìn về phía hắn. Mà coi như người bị hại tự mình, Bùi Kiêu lại còn trong lòng đất bên trong phòng không ngừng vui mừng chính mình khống chế được làm. Chẳng những không có bại lộ lôi điện chi lực, thậm chí còn đem tan rã tốc độ cho đè ép xuống. Lần này hắn cũng sẽ không quá làm người khác chú ý đi. Dù sao trên thế giới nhưng là có 142 cái tránh thoát giả tồn tại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.